Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1278, truy sát hộ đạo giả. Người nào đang ra tay? Sức mạnh thật là to lớn. Khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Quần hùng ai cũng thất sắc. Rất nhiều thần vương cường giả đều phát ra từ linh hồn chấn động. Cảm thấy linh hồn đều bị trấn áp lại, khó có thể nhúc nhích. Một cái giống như đã từng quen biết người trở về, đứng ở tiên táng địa lối vào. Trong thời gian ngắn bạo phát, vô lượng tinh huyết bốc hơi mà ra, nương theo đại đạo luân âm ầm ầm vang vọng, nhấn chìm rồi dòng thời không, cuốn lên về phía trước. Người kia cách xa xôi thời không, bá liệt ra tay. Bàn tay lớn che kín bầu trời, chật ních toàn bộ tinh không, từ trên trời giáng xuống thời khắc, trăm vạn sinh linh run rẩy, muốn tùy theo nổ tung, đại năng đều bị kinh sợ. Đây là cỡ nào nghịch thiên pháp lực, xuyên qua thời không, cách xa như vậy ra tay, lại vẫn có thể gây thành như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức ảnh hưởng. Toàn bộ hỗn độn đạo trường đều bị hắn cự trưởng cho che lại. Đối với phương xa thế giới quan chiến cường giả, một trưởng này hùng vĩ đến mức tận cùng. Dình không tới phần cuối, tồn tại đại đạo uy năng sâu không lường được. Nếu như đại đạo vực sâu, từ trên trời giáng xuống, đủ để tiêu diệt tất cả. Liền như vậy ngang trời đánh tới. Trong thời gian ngắn áp chế phong thiên vực hộ đạo giả khí tức đều có chút lờ mờ. Tuyệt đỉnh đại năng, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Mọi người nghiêm trọng hoài nghi đạo điện tuyệt đỉnh đại năng đến rồi. Nhưng là bộ tộc này từ trước đến giờ không tham dự ngoại giới phân tranh. Đạo điện sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như không phải bọn họ lại rốt cuộc là người nào? Là ngươi. Phong thiên vực hộ đạo giả khuôn mặt dữ tợn trực tiếp vặn vẹo. Không nghĩ tới Tô Viêm nhanh như vậy liền đến. Nhưng là Khang Bá đại năng sắp bị hắn cho đánh chết. Hắn há có thể hiện tại liền dừng tay. Đồng, hắn cũng đột nhiên giơ lên bàn tay lớn. Đánh về phía từ trên trời giáng xuống đại thủ ấn. Rốt cuộc cách xa như vậy. Phong thiên vực hộ đạo giả không cảm thấy Tô Viêm có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu thần uy đi ra. Làm hai bàn tay lớn đụng vào nhau chớp mắt, toàn bộ đất trời đều hủy diệt, nứt ra khe lớn rất khó mấy rõ ràng. Ngươi không ngăn được ta, hắn ta giết định rồi. Phong thiên vực hộ đạo giả cười gằn một tiếng, hắn thành công chống lại Tô Viêm đánh giết, bàn tay cũng theo sát chìm xuống. Hướng về Khang Bá đại năng nộ ép mà đến. Ầm ầm, nhưng mà này rộng lớn thế giới, giống như từ trong ngủ say phục sinh, phun trào ra như biển nguồn sinh mệnh. Cương vực chập trùng, vòng trời rung chuyển, trong thế giới này diễn sinh ra hùng vĩ thiên địa đại thế, giống như to lớn lò nung đang chuyển động, tràn ngập cải thiên hoán địa đại uy thế. Kỳ môn bí thuật. Các cường giả thất sắc, đây tuyệt đối là một vị đỉnh phong tạo cực kỳ môn đại tông sư. So với Hàn gia lão tổ thủ đoạn kinh người nhiều lắm. Thiên địa đại thế đang giao hòa, diễn hóa ra thông thiên triệt địa cách cục thủ đoạn, đều muốn sửa nơi này vũ trụ quy tắc trật tự. Hắn đến cùng là ai? Giống như đã từng quen biết. Các cường giả cảm thấy khó có thể tin. Phương xa dựng lên đến bóng dáng, vô hạn bạo phát, đúng là khủng bố vô cùng. Tư thái chiến đấu này, khí tức kinh thế này, để khắp nơi quan tâm đại năng đều cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng là bọn họ rất khó nhớ tới đến cùng ở nơi nào từng thấy. Hiện nay người này dùng hết khả năng phục sinh, hống động mặt đất núi đồi, toàn thể phun trào ra đấu chiến chi hỏa. Thúc đẩy chiến lực cũng tăng vọt một đoạn dài. Ầm ầm, vô tận sức mạnh đất trời. Nổ phun mà đến, một tầng tiếp một tầng. Giống như ngàn tỷ lớp biển gầm đang nổ vang. Vang vọng ở toàn bộ tiên táng địa thế giới ở trong. Các cường giả náo động. Rốt cuộc là ai? dĩ nhiên đáng sợ như thế cùng hùng hổ. Phải biết hắn đối mặt nhưng là tuyệt đỉnh đại năng. Lẽ nào người này là vô địch đại năng cường giả hay sao? Làm những năng lượng này cội nguồn phun trào mà đến, phong thiên vực hộ đạo giả đều bị nghẹt. Hắn không thể không phân ra tay chân, chống lại thiên địa đại thế lực lượng. Nhưng mà mới vừa cùng chi tiếp xúc chớp mắt, phong thiên vực hộ đạo giả kinh sợ. Hắn như là và toàn bộ vũ trụ chống lại, tào ngộ đáng sợ trấn áp. Quả thực đang cõng vạn cổ cự long, cũng bị trực tiếp bá khí trấn áp. Không được, phong thiên vực hộ đạo giả sắc mặt đặc biệt khó coi. Đây là kỳ môn lực lượng, Tô Viêm khẳng định được Hàn gia thiên thế thiên chương, đem hắn kỳ môn trình độ thúc đẩy đến mức tận cùng lĩnh vực. Liền tuyệt đỉnh làm đều tao ngộ cực cường trấn áp sức mạnh. Tô Viêm, dĩ nhiên so với mấy ngày trước đây càng cường đại rồi. Điều này không khỏi làm cho phong thiên vực hộ đạo giả kinh hoàng. Không để ý tới chém giết khang bá đại năng, chớp mắt liền đánh ra phong thiên đồ. Vô thượng chí bảo phục sinh, ầm ầm lập tức đánh vang ra đầy trời vực tràng cách cục. Bức tranh này đan dệt ra đến vô tận bất hủ ánh sáng. Lớn lao vô biên, mà cả tấm đồ cũng xoay chuyển lại đây, hướng về Tô Viêm bắt đầu đánh mạnh. Oanh, trong nháy mắt, thương khung đổ nát, bị một cái màu vàng dây thừng cho rút sụp nứt. Khổn tiên thằng, quần hùng theo bản năng kinh ngạc thốt lên, nổi da gà đều nổi lên một thân. Tình huống thế nào? Âm minh nhất tộc khổn tiên thằng bạo phát rồi. Dây thừng này quét tới, chặt chẽ vững vàng nện ở phong thiên đồ bên trên. Bức tranh này đang gào thét, tỏa sáng hào quang có chút lờ mờ, bị khổn tiên thằng vừa đối mặt đánh rung động không ngừng. Vô liêm sỉ, phong thiên vực hộ đạo giả đều muốn tức điên. Âm minh nhất tộc khổn tiên thằng dĩ nhiên cũng rơi vào Tô Viêm trong tay. Tô Viêm trở thành bát phẩm đại tông sư, lại được khổn tiên thằng, quả thực chính là như hổ thêm cánh a. Hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, còn có tuyệt đỉnh đại năng có thể chống đỡ được Tô Viêm sao? Để mạng lại, Tô Viêm vọt tới, tóc đen đầy đầu múa tung, vung lên khổn tiên thằng, muốn một lần trấn áp phong thiên vực hộ đạo giả. Đương nhiên Tô Viêm chân chính quan tâm vẫn là phong thiên đồ tông này vô thượng chí bảo. Vô liêm sỉ, phong thiên vực hộ đạo giả phẫn nộ, cấp tốc triệu hồi phong thiên đồ, mà cả người cùng đồ lục hợp làm một thể, đột nhiên bổ ra thời không, hướng về phương xa phi độn. Tô Viêm vung lên khổn tiên thằng đập về phía phong thiên vực hộ đạo giả chạy trốn thời không. Đường, dây thừng này quá kinh người, sức mạnh vặn vẹo thời không phát sinh đại diệt vong, dễ như ăn cháo đều có thể kích nứt vạn dặm thời không. Nhưng là phong thiên đồ tốc độ cũng rất nhanh, bao bọc phong thiên vực hộ đạo giả, bắt đầu lưu vong, mới vừa rồi còn không bằng đứng ở tiên táng địa lối vào. Ngăn chặn lão già này, Thiết Công Kê nói rằng, chỉ cần có thể giết đi hắn, được phong thiên đồ, phong thiên vực liền mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác. Chỉ cần tộc này không có cấm kỵ, bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Nghe vậy, Tô Viêm tuy rằng cũng làm như thế, thế nhưng đứng ở tiên táng địa lối vào thảo phạt nơi này hao tổn quá lớn. Rốt cuộc cách nhau quá xa xôi rồi. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là, một khi bức điên rồi phong thiên vực hộ đạo giả, khang bá đại năng mạng nhỏ khó bảo toàn. Cân nhắc hơn thiệt, Tô Viêm chỉ có thể vọt tới, dọa lui phong thiên vực hộ đạo giả. Đuổi, Tô Viêm quát lạnh, hắn có thể sẽ không bỏ qua người này. Thiết Công Kê mang theo Tô Viêm cuồng bay, hướng về phi độn phong thiên vực hộ đạo giả truy kích. Rốt cuộc là ai dọa chạy tuyệt đỉnh đại năng? Vị nào nhưng là phong thiên vực hộ đạo giả? Đối phương chấp trưởng khổn tiên thằng, lẽ nào là âm minh nhất tộc cường giả? Toàn bộ tiên táng địa đều náo động liên miên, vốn cho là sẽ thấy Khang Bá đại năng bị Chu Diệt hình ảnh. Kết quả sự tình chuyển biến hơi dọa người, một vị tuyệt đỉnh đại năng bị dọa chạy, căn bản không dám ham chiến. Điều này làm cho bọn họ dồn dập khó có thể tin. Tuyệt đỉnh đại năng không dám cùng đánh một trận. Trời ạ, hắn đang truy kích Âm Minh nhất tộc đến cùng Phong Thiên vực có cừu hận gì? Quần hùng thất sắc, sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thiết Công Kê mang theo Tô Viêm bay ngang qua bầu trời. Thế nhưng hình ảnh này lại càng ngày càng nhìn quen mắt. Đặc biệt là đầu này màu bạc sinh linh, cũng giống như đã từng quen biết, nên trước cũng đã gặp qua. Sư đệ, chờ ta a. Khang Bá đại năng lập tức bò lên, đều không để ý tới thương thế của chính mình, mãnh xông lên, trong mắt tất cả đều là ngoan độc. Vừa nãy hắn kém chút bị tuyệt đỉnh đại năng bị đánh chết. Cơn giận này há có thể nuốt xuống. Nếu Tô Viêm đến rồi, thậm chí còn sống sót, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Hắn đang nói cái gì? Toàn bộ Tiên Táng địa giống như phun trào ra chấn thế bão táp. Các đại giáo lão cổ đồng đều đang trợn mắt ngoác mồm. Giống như đã từng quen biết khí tức, bây giờ trở về nhớ tới trước ở Tiên Táng địa vô địch Tô Viêm. Mỗi một người đều kinh hãi gần chết. Ngày xưa ở đạo điện, Tô Viêm bị hỗn độn đệ lục tử đánh lén, nguyên thần đang tát, hắn không phải tọa hóa ở đạo điện sao? Lẽ nào hắn chịu đựng được? Sống sót rồi, khó mà tin nổi, hắn còn sống sót. Vạn giáo ồ lên, các tộc lão cổ đồng đều kinh hãi không gì sánh được. Rất nhiều người cũng truy kích đi tới, muốn phát sinh đại sự. Tô Ngoan Nhân còn sống sót. Hiện tại chấp trưởng Khổn Tiên Thằng đang đuổi giết Phong Thiên vực tuyệt đỉnh đại năng. Như vậy nếu Tô Viêm chấp trưởng Khổn Tiên Thằng, vấn đề càng nghiêm trọng. Lẽ nào tứ đại đỉnh phong quần tộc thảm bại, có tuyệt đỉnh đại năng đều chết đi ở chiến trường ở trong rồi? Nhanh, nhanh thông báo tộc chủ, Tô Ngoan Nhân còn sống sót. Rất nhiều quần tộc cường giả kém chút dọa đái. Đặc biệt là Mã gia, Hạ gia, những quần tộc này lão quái vật như là bị hóa điên. Nếu như vị nào đúng là Tô Ngoan Nhân, thật xảy ra đại sự, năm đó kẻ thù của hắn cũng không ít. Hiện nay hắn chấp trưởng Khổn Tiên Thằng, bức tuyệt đỉnh đại năng đều bại trốn. Vấn đề này liền tàn khốc, tương lai một khoảng thời gian, sợ là sẽ phải phát sinh chuyện máu me. Tiên Táng địa lối vào, một đám đuổi tới quan chiến cường giả kinh hãi đến biến sắc. Này khốc liệt sát khí khuấy động mà ra, một vị tuyệt đỉnh đại năng đang chạy trốn, mà Tô Viêm đuổi sau đó, vung lên Khổn Tiên Thằng, truy sát Phong Thiên vực tuyệt đỉnh đại năng. Tình huống thế nào, là người nào đang theo đuổi giết tuyệt đỉnh đại năng? Rộng lớn đại vực náo động, chuyện này quá bất hợp lý. Truy sát Khang Bá tuyệt đỉnh đại năng, hiện tại đang chạy trốn. Thậm chí sự tình ngược lại, một vị vô địch đại năng đang đuổi giết hộ đạo giả. Dọc theo con đường này gây ra bão táp càng ngày càng khiếp người. Khó mà tin nổi, chấp trưởng vô thượng chí bảo hộ đạo giả, đồng đại ai có thể làm sao hắn, nhưng là hiện tại hắn đang chạy trốn. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Một vị tuyệt đỉnh đại năng ở chấp trưởng Phong Thiên Đồ dưới tình huống bị đuổi giết lưu vong. Các cường giả cũng hoài nghi nhân sinh. Đây là làm sao rồi? Ngươi trốn không thoát. Tô Viêm tóc dài đầy đầu vũ động. Hắn oai hùng vĩ đại. Con người màu vàng kim khóa chặt Phong Thiên vực hộ đạo giả. Một đường truy sát đều ngang qua ngàn tỷ dặm cương vực, làm cho cả hỗn độn phế khư, bởi vậy bộc phát ra khủng bố bão táp, mà Tô Viêm chết rồi sống lại tin tức cũng dường như vô biên biển gầm mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới. Khẳng định là hắn, đặc biệt là ở đạo điện, Khổng Hiền những người này đều hút vào khí lạnh, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm hiện tại có loại này thành tựu. Tiên Táng Địa một trận chiến Tô Viêm là vô địch thần vương. Hiện nay Tô Viêm đã có thể xưng tụng vô địch đại năng cường giả rồi. Năm đó Tô Viêm tọa hóa đạo điện, bọn họ cũng vẫn chưa táng vực bộ tộc bảo thủ bí mật, chưa từng tiết ra ngoài. Hiện tại, Tắt Thần Thoại lại một lần nữa đốt, lại hừng hực đến mức tận cùng. Khắp nơi đại năng cường giả đều xem rõ rõ ràng ràng. Có khủng bố đầu lĩnh đang đuổi giết Phong Thiên Đồ hộ đạo giả. Dọc theo đường đi trực tiếp giết tới Phong Thiên vực tổ địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.